Ta sống lại ở thế giới One Piece. Chương 205, trước khi bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, trên tàu của Pearl, Luffy tránh né đòn tấn công của Brindle. Tìm đúng cơ hội, Luffy ôm lấy vai của Brindle, duỗi dài cổ, nói: "Gomu Gomu no Ken." Chuông cao su, keng. Đầu của Luffy va chạm vào mặt của Bright phát ra tiếng keng keng vang dội. Khi Brindle lảo đảo lùi lại, Luffy vừa muốn tiến lên thì anh trai của Brindle, Campachino lại tiến lên đánh lén Luffy. A a, Chopper thấy vậy hét lớn một tiếng rồi xông lên. Đúng lúc Campachino vừa đánh hụt một quyền, vẫn chưa thu hồi nắm đấm. Chopper đấm thẳng một đấm vào mặt của Campachino làm hắn phun máu lảo đảo. Bịch, chấm chấm, Chopper cũng trúng một đạp của Brindle phải lùi lại hai bước. Chiro thấy vậy, tiếng lên hỏi thăm: "Bác sĩ, tôi không sao." Chopper giơ tay chặn Chiro lại, nói một câu rồi nhìn Luffy. "Các ngươi," Luffy chỉ vào mặt Brindle, nói: "Nếu không trả lá cờ cho ta, ta sẽ đập các ngươi thật đấy." Brindle, Campachino nhỏ giọng nói: "Papa đang điên tiết và nóng hơn rồi đấy. Mau kết thúc đi. Tên này là người ăn trái ác quỷ." Brindle nói: "Nếu đẩy hắn xuống biển thì sẽ sớm kết thúc thôi." Gomu Gomu no. Cao su cao su. Luffy hạ thấp trọng tâm, để hai tay ở hai bên hông, nói: "Gatling gun." Súng liên thanh. Brindle và Campachino nhảy lên không tránh đi cú đấm của Luffy. Sau đó Campachino bắt lấy hai chân của Brindle ném thẳng về phía Luffy. Vừa rơi xuống, Brindle lại bắt lấy Luffy, ném ra khỏi tàu. Luffy, nghe tiếng hô của Chopper, Chiro nhìn Pearl hét: "Thuyền trưởng, không được, cậu ta xa quá." Pearl nhìn sợi xích sắt trong tay, nói một câu rồi bất lực nhìn Luffy bay ra. Mà lúc này, Luffy lại duỗi tay dài ra bắt lấy mạn tàu. Nhưng đúng lúc Luffy định kéo thân thể trở lại tàu thì Brindle và Campachino lại nhảy lên không. Sau đó cả hai phát ra ánh sáng đỏ. Campachino bị đẩy ra đạp mạnh vào bụng Luffy. Bụng bị đè ép, lực đẩy làm tay của Luffy tuột ra khỏi mạn tàu. Ảo, ảo, a a, Luffy trượt đi trên mặt nước. May mắn đạp lên một tảng băng. Nhảy lên trên một tảng băng lớn. Thở phào nói: "Phù, tí thì chết, ha ha ha ha." Hai người kia lại nhảy tới. Ở trên không trung, Campachino nói: "Mũ rơm." Brindle nói: "Ngươi không thể thoát khỏi anh em bọn ta đâu." Thật là, Luffy khó chịu nói: "Hai tên này dai như đỉa vậy." Gomu Gomu no Trần Pistol. Hai súng lục cao su. Han Pass, nôm na là tách ra. Brindle và Campachino tách ra, sau đó lao thẳng xuống muốn đá Luffy. Ầm, ầm, Luffy né qua một bên, tránh đi hai cú đá. Chopper thấy vậy hô lên: "Luffy, tớ tới giúp cậu." Nhưng lúc Chopper định nhảy xuống tàu thì tàu lại bị một tảng băng trôi đâm vào. Chopper lảo đảo lùi lại. Đúng lúc thấy một khối băng lớn rớt xuống thì hét lên: "Chiro, cẩn thận, a a." Trong tiếng hét kinh hãi của Chiro, Pearl dùng sợi xích sắt đập vỡ khối băng cứu Chiro. Lúc này, trong một hầm băng ở Lovely Land, Sanji, cậu có cách nào thoát ra không vậy? Chúng ta sắp chết cóng rồi đó. Nếu có thể mở trói thì tốt. Sanji nhìn bản thân và Usopp đều bị trói như một đòn bánh thì thở dài nói: "Aruben, Chan, giờ nào rồi cậu còn mê gái nữa hả?" Sanji, Usopp thở dài, nói: "Luffy, Zoro, Aizora, mau tới cứu tớ với." "Này Usopp," Sanji nói, "tớ vừa nghĩ ra cách mở trói." Usopp hỏi: "Cách gì?" Usopp vừa cắn dây trói của Sanji, vừa khóc, nói: "Cách của cậu thì sao cậu không tự đi làm hả?" Tôi tự cắn được thì đã không nhờ cậu. Sanji khó chịu nói. Với lại răng của cậu khỏe mà. Lo gì? Khỏe. Khỏe bằng loại quái vật như mấy cậu không? Usopp lẩm bẩm một câu rồi tưởng tượng Sanji chính là sợi dây. Vừa cắn vừa nói. Chết đi. Tên chết tiệt. Chết tiệt. Một lúc lâu sau, Sanji thoát ra. Giơ chân lên. Cậu mắng đủ chưa? Nói ai chết tiệt? Bịch, bịch, bịch. Sau khi bị Sanji đánh một trận, Usopp cũng được mở trói. Thật tàn nhẫn. Sanji. Usopp sờ cái mặt sưng như đầu heo nói. Giờ làm sao ra ngoài bây giờ? Ai biết được? Sanji ngồi kế bên, nhìn lên trần nhà, nói. Phải mở cánh cửa đó ra hoặc là đập vỡ vách băng. Mà tôi nghĩ, vách băng cũng dày lắm. Hais, Usopp thở dài, nhìn lên trần nhà, nói. Luffy, Zoro, Aizora, mau tới cứu bọn tớ đi. Lúc này, Aizora tay trái cầm một chai nước cam. Tay phải cầm ba chai cola đi ra khỏi phòng ăn. Ném ba chai cola cho Frankie nói. Frankie, nạp cola đi. Ok. Frankie mở cánh cửa trước ngực. Thay ba chai cola vào sau đó bắt đầu điệu nhảy. Lên lên lên. Sau đó kết thúc bằng tiếng hét. Super. Cách chương.